Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 550. Tình địch gặp nhau. Bảy càng đi ở đi đến nhà trọ Đường Tiểu Vũ, trong tay Ngọc nắm chiếc chìa khóa đó, mặt cười lúm đồng tiền như hoa. Hì hì, Vô Ngạo đệ, Độc Cô tỷ tỷ, lúc đầu chúng ta liền định ở trường học bên cạnh tô một bộ phòng ở. Lại thật không ngờ, ba cái kia giáo ủy cùng Tần Minh lão sư hào phóng như vậy, dĩ nhiên đem trường học bên trong một bộ ba tầng nhà trọ đưa cho chúng ta. Tiểu Vũ nhẹ giọng cười, nói, đó là nhân gia nhìn chúng chúng ta tiềm lực phát triển, mới bỏ được tiền vốn lớn như vậy. Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, sau này thì sao, chúng ta có thể đều phải cố gắng, đừng làm cho nhân gia đem chúng ta coi thường. Tiểu Vũ tràn đầy đồng cảm gật đầu, đó là, có ba người chúng ta nhân vô địch tổ hợp ở, ai dám xem thường chúng ta. Lý Vô Ngạo cười ha ha, đắc ý cười nói, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn mỉm cười, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy phía trước một con trai đi tới một đám người. Chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh. Đám này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh trong, nữ có nam ngó, có không ít Độc Cô Nhạn cũng đều nhận thức. Phần lớn đều là Độc Cô Nhạn cùng lớp đồng học, cùng nhau ở tiểu đội chủ nhiệm Tần Minh lão sư dẫn dắt học tập. Lúc này, từ trong đó đi ra một gã tuổi tác ước chừng 19 tuổi tả hữu người cao to thanh niên. Tướng mạo có chút tuấn tú. Hắn một đôi hiện lên tà quang lớn con mắt, đầu tiên là ở Tiểu Vũ thân chuyển động, sau đó lại đi Lý Vô Ngạo bên cạnh Độc Cô Nhạn nhìn lại. Hoa, Độc Cô Nhạn, ngươi trở về lúc nào? Ta tại sao không có thấy? Ân, chưa hôm nay ngươi có thời giờ gì sao? Chúng ta đi ra ngoài cùng cây cà phê như thế nào đây? Ngươi đã cự tuyệt ta 99 lần, lúc này đây cũng không thể cự tuyệt ta nữa a hát. Người thanh niên này một con trai chạy tới Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người trước mặt, hướng về phía Độc Cô Nhạn mỉm cười nói, một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Thấy Độc Cô Nhạn tựa hồ cùng người thanh niên này nhận thức, hơn nữa nhìn dáng vẻ người thanh niên này còn truy cầu Độc Cô Nhạn một đoạn thời gian, Tiểu Vũ nhìn về phía Độc Cô Nhạn ánh mắt không khỏi có chút quái gì. Mà Độc Cô Nhạn bản thân đây cũng là trấn định tự nhiên, mỉm cười, ở người thanh niên này trong mắt bốc hỏa nhìn kỹ chi. Độc Cô Nhạn vươn sáng tỏ cánh tay ngọc, một con trai ôm Lý Vô Ngạo cổ, cũng hơi cúi đầu, góp đỏ thắm môi thơm, ở Lý Vô Ngạo môi hung hăng hôn mấy, mà Lý Vô Ngạo đây cũng là mỉm cười, phối hợp ôm Độc Cô Nhạn tiêm tế liễu eo, cùng Độc Cô Nhạn hôn cùng một chỗ. Chuyện này, đây là tình huống gì? Làm điện phách Vương Long gia tộc Ngọc Thiên Hằng sư huynh hướng sư tỷ Độc Cô Nhạn đệ 99 lần tỏ tình, lại còn bị như thế vô tình cự tuyệt. Liền đúng a, sư tỷ Độc Cô Nhạn không chỉ có cự tuyệt, còn làm ra nàng đã có nam bằng hữu bộ dạng cho Ngọc Thiên Hằng xem. Ngươi xem, cùng sư tỷ Độc Cô Nhạn ôm nhau hôn ở chung với nhau người thiếu niên kia, tướng mạo thanh tú tuấn tú, so với Ngọc Thiên Hằng còn vượt qua. Trách không được sư tỷ sẽ chọn người thiếu niên kia vẫn còn so sánh tuyển trạch Ngọc Thiên Hằng sư huynh đây. Ho khan khục, ngươi thấy chưa? Cùng sư tỷ tú ân ái người thiếu niên kia, tựa hồ tuổi tác rất nhỏ a, sẽ không vượt lên trước 12 tuổi chứ? Sư tỷ Độc Cô Nhạn chẳng lẽ có cái gì yêu thích đồng tử ham mê? Khái khái, ta nói lão huynh, sư huynh Ngọc Thiên Hằng đến từ Lam Thiên Bá Vương Long gia tộc, vẫn là trong đó thiếu chủ. Sư tỷ Độc Cô Nhạn là Độc Đấu La tôn nữ, vẫn là Độc Cô gia đại tiểu thư, bọn họ đều là thân phận tôn quý đại nhân vật, giữa bọn họ sự tình có thể không phải chúng ta có thể tùy tiện đoán, chúng ta vẫn là đứng xa xa hãy chờ xem. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức trong lúc đó, giữa sân sẽ tùy Độc Cô Nhạn cùng Lý Vô Ngạo ôm nhau hôn mà trở nên không bắc ghi liệt đứng lên. Không thiếu nam nữ đồng học, đều là kinh ngạc liên tục. Đương nhiên, đứng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người trước mặt Ngọc Thiên Hằng. Giờ khắc này, nhưng là tức giận đến khuôn mặt tuấn tú tím bầm, nhìn phía Lý Vô Ngạo trong đôi mắt, hiện ra nồng nặc sát khí tới. Mấy năm qua này, Ngọc Thiên Hằng nhưng là thường thường truy cầu Độc Cô Nhạn. Đáng tiếc, mỗi một lần, hắn đều bị Độc Cô Nhạn vô tình cự tuyệt. Đừng nói là cùng Độc Cô Nhạn cùng đi ra ngoài uống cà phê. Chơi đùa, Ngọc Thiên Hằng chính là ngay cả Độc Cô Nhạn tay cũng không có cầm quá. Mà ở trước mắt, Độc Cô Nhạn cư nhiên tuyển trạch cùng một người nam tử thân thiết. Mặc dù hắn tuổi tác vẫn còn tương đối tiểu, nhưng Ngọc Thiên Hằng trong đôi mắt đã bị vô tận lửa giận cùng sát khí lấp đầy. Sau một lát, Độc Cô Nhạn cùng Lý Vô Ngạo rời môi, vẫn như cũ cùng Lý Vô Ngạo lẫn nhau ôm. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Bên ngoài đào hoa thủy trong mắt hiển hiện ra rất nhiều vẻ khinh miệt. Ngọc Thiên Hằng, ta nhưng là đã có nam bằng hữu. Không, nói đúng ra là chồng người, sau này thì sao? Ngươi cần phải cách ta xa một chút. Không muốn nhàn rỗi không chuyện gì, giống như ta lôi kéo làm quen. Minh Bạch nói cho ngươi biết, ta Độc Cô Nhạn không ăn ngươi một bộ này. Hắc hắc, ngươi cái gì đó Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, hổ ở người khác còn có thể muốn lừa phỉnh ta cái này Độc Đấu La thân tôn nữ, nhưng là một điểm tác dụng cũng không có. Hì hì, Vô Ngạo đệ, ngươi nói là không đúng vậy a. Độc Cô Nhạn vừa nói, đôi mắt đẹp có lạc hướng Lý Vô Ngạo, trong đó tràn đầy yêu thương cùng ôn nhu. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé ở Độc Cô Nhạn tiêm tế liễu eo hung hăng sờ soạng một cái, nhẹ giọng cười nói, là, vâng, đúng, a, Độc Cô tỷ tỷ, hì hì, ta tốt lão bà, ngạch, là tốt tiểu thiếp. Đón lấy, Lý Vô Ngạo lại ôm Độc Cô Nhạn, ở của nàng xinh đẹp khuôn mặt hôn một, mà Độc Cô Nhạn cũng là mặt cười ửng đỏ, phản ôm Lý Vô Ngạo cổ, hôn trả lại hắn một, ngươi, các ngươi, Độc Cô Nhạn, ngươi cự tuyệt ta nhiều lần như vậy, cũng là bởi vì muốn tìm một nhỏ như vậy cậu bé sao? Ngọc Thiên Hằng vươn bàn tay to, chỉ hướng cùng Độc Cô Nhạn lâu ở chung với nhau Lý Vô Ngạo. Lạnh giọng hỏi, trong giọng nói, tràn đầy phẫn nộ, thấy Ngọc Thiên Hằng đối với Lý Vô Ngạo cùng Độc Cô Nhạn không khách khí như vậy. Tiểu Vũ lập tức giận tím mặt, lập tức thả ra chính mình võ hồn nhu cốt mị thỏ cùng 36 cấp hồn lực. Tiểu Vũ sẽ trước giáo huấn Ngọc Thiên Hằng, lại bị Độc Cô Nhạn một bà kéo lại. Thấy Tiểu Vũ quang tới ánh mắt nghi hoặc, Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ muội muội, làm cho Vô Ngạo đệ xuất chiến không? Đây là hắn đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện sau đó lập huy đánh một trận. Làm cho hắn hào hào giáo huấn Ngọc Thiên Hằng cái này dắt Lam Điện Phách Vương Long gia tộc danh tiếng mà dã tâm không nhỏ phú nhị đại. Khanh khách, ngươi yên tâm đi, chính như Vô Ngạo đệ từng nói, phong hào đấu la chi, vẫn chưa có người nào là hắn đối thủ. Tiểu Vũ nửa tin nửa ngờ đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo, đã thấy Lý Vô Ngạo hướng về phía nàng mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi và Độc Cô tỷ tỷ ở chỗ này nhìn cho thật kỹ ta như thế nào sửa chữa một cái này khó dây dưa con. Rồi, dứt lời, Lý Vô Ngạo liền buông lỏng ra Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ. Cất bước đi tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt, cũng mở một đôi tròng mắt, cùng trong mắt bốc hỏa Ngọc Thiên Hằng hung hăng nhìn nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.